Cùng một buổi tối, Nhan Dạ Tuyết vô thanh vô tức trở lại nơi ở. Nhất Kình Thương và Miêu Thiên cả đêm không ngủ đều chờ bên cạnh lão ẩu. Con mắt của Lục Giác và bà đột nhiên mở ra, liền thấy Nhan Dạ Tuyết đi vào phòng. Xem ra không có một chút phát giác, Lục Giác và bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhan Dạ Tuyết gật đầu nói, xác thực. Thiên Bổng Tinh bây giờ đã là đương gia tộc Can Bàn Châu truyền thuyết, hẳn cũng đã không còn Thiên Sung Tinh. Chút nữa để xem đoạn đồ có phát hiện gì hay không. Tiếng nói vừa rơi xuống, Nhất Kỷ Thiên và Miêu Thiên Ngọc đã chấn kinh đến nói không ra lời. Thiên Can La Bàn bảo bối có thể tìm kiếm vẫn là Lạc Tiên Cung trong truyền thuyết. Lục Giác bà nhàn nhạt nói, trước đó không lâu chúng ta lẻn vào Ngọa Long Các Tây Xuyên tìm được địa chỉ La Bàn, bây giờ còn thiếu Thiên Can La Bàn. Thiên Can La Bàn chính là bảo bối chấn cung Kiểu Cung, nó nhất định ở trên người nào đó trong Kiểu Cung. Miêu Thiên Ngọc nhịn không được nói, Lục Giác bà chúng ta thực sự phải đi tìm Vân Lạc Tiên Cung kia sao? Bên trong vẫn là tiên cung trong truyền thuyết, có biện pháp đắc đạo phi thăng chân chính, mặc dù nó đã là chuyện vô cùng xa xôi, dù cho ở trong mắt của Tư Đạo Giới bây giờ thực sự cũng giống như là thần thoại, vì lẽ đó Miêu Thiên Ngọc mới cảm giác không thể tưởng tượng nổi như vậy. Lục Giác bà nhìn Miêu Thiên Ngọc một cái, không khách khí chút nào nói ra. Vẫn là tiên cung là ta muốn tìm, không có phần các ngươi. Nếu là những người khác nói ra những câu này, Miêu Thiên Ngọc tất nhiên phải độc đến hắn bán thân bất toại. Nhưng Lục Giác bà nói ra lời này, Miêu Thiên Ngọc chỉ có thể cúi đầu. Lúc này đoạn tản sát cũng trở về, sau khi hắn vào phòng không nói một lời, lắc đầu với Lục Giác bà. Thiên Khải đại hội ngày mai các ngươi đều phải cảnh giác cao độ cho ta, phải quan sát cho tốt. Người tìm được Thiên Can La Bàn, ta sẽ trực tiếp đem phương pháp tu luyện Lục Giác quỷ này truyền thụ cho người đó. Bốn người đều là vì điều đó mà rung động lên. Sáng sớm hôm sau, sau khi Ôn Mộ Uyển thức dậy, tự mình tắm rửa sạch sẽ, gọi nước nóng tới cho tất cả mọi người. Lúc Diêm Vũ đang đánh răng, chú ý tới Ôn Mộ Uyển đang đốt tịnh hương, liền hỏi nàng muốn dâng hương cho ai. Chả nó, Ôn Mộ Uyển chỉ trên tường một khối nhị là bàn màu đỏ lớn trừng cái trứng gà. La Bàn, Diệp Vũ nghi hoặc hỏi. Ta cho là em muốn dâng hương cho sư phụ. Nhìn thấy La Bàn giống như nhìn thấy sư phụ, La Bàn là đồ rất trọng yếu khi sư phụ còn sống. Người đã tự tay tặng cho ta cũng không có cái thứ hai cho oanh oánh. Sau khi Ôn Mộ Uyển bái ba bái mới lấy La Bàn xuống đeo trên cổ, Diệp Vũ hiếm kỳ đánh giá La Bàn, sau khi không có nhìn ra điều gì, nhìn tới nhìn lui còn không đẹp mắt bằng ngực của Ôn Mộ Uyển. Sắc lang, đừng có nghỉ nữa, nhanh rửa mặt, chúng ta đang gấp đấy. Ôn Mộ Uyển tức giận đẩy Diệp Vũ ra. Diệp Vũ cười hắc hắc, nhanh chóng rửa mặt một phen, tiếp đó ngồi trên thềm đá ngay cửa ra vào. Chờ bốn người phụ nữ gần 2 tiếng mới thực không dễ dàng nhịn đến khi các nàng trang điểm xong. Không phải nói thời gian đang gấp hay sao? Diệp Vũ buồn bực mang theo bốn người phụ nữ đi tụ hợp với đám người Tàng Đại Sư, tiếp đó cùng nhau tới pháp đàn bát quái trên đảo Thiên Sung. Đi tới pháp đàn bát quái, đám người cụ tới không xa biệt lắm. Đại trưởng lão Phùng Thâm nhìn thấy Diệp Vũ, cười cười gật đầu với hắn nói, tiểu Vũ muốn mời các ngươi ra tay giúp đỡ, thực sự xấu hổ. Đại trưởng lão nói quá lời rồi, Diệp Vũ chắp tay khiêm tốn. Quy tắc tranh tài là mỗi một môn phái chi nhánh đều phái ra 7 đệ tử, hết thảy 9 chi đội ngũ, 63 đệ tử dự thi, vượt qua được 4 vòng loại so đấu để tranh đoạt Thiên Khải lệnh. Quy tắc thưởng phạt cụ thể hẳn là sẽ không thay đổi. Loại bỏ một đối thủ, thì đội ngũ đạt được một Thiên Khải lệnh, bị đào thải thì không có Thiên Khải lệnh. Gian lận thủ đoạn ác liệt mà nói, khấu trừ số lượng Thiên Khải lệnh nhất định, cuối cùng lấy số lượng Thiên Khải lệnh làm tiêu chuẩn để bình phán. Kỳ thực còn có nhiều nguyên tắc thưởng phạt hơn, bất quá trong lúc nhất thời cũng không kịp nói rõ với các vị. Đến lúc đó, Ôn Mộ Uyển sẽ nói cho các vị. Tô Hàn hỏi, nếu như 6 người chúng ta dự thi mà nói, Thiêm Xung Tinh chẳng phải chỉ có thể phái ra một người. Diêm Vũ, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, Tần Đoá Nhi, Tào Đại Sơ, 6 người hôm nay đã định ra danh sách dự thi. Đại trưởng lão thở dài nói, Thiêm Xung Tinh trong trận chiến đấu kia tổn thất nặng nề, căn bản không có bồi dưỡng đệ tử mới. Trước thời gian phái bọn họ ra sân, chỉ sợ còn sẽ có tổn thương, vì lẽ đó. Vậy một tên đồng đội sau cùng là ai? Triệu Thiên Thiến hỏi. Là nhi tử của ta, Nghi Tinh Hải. Nhị trưởng lão Nghe Nguyên Câu đột nhiên dẫn Nghi Tinh Hải đi tới trước mặt mọi người. Nghi Tinh Hải mỉm cười nhìn đám người Diêm Vũ. Diêm Vũ chỉ mặc chỉ trong chốc lát nói với đại trưởng lão. Thực sự không có nhân tuyển khác hay sao? Ta cảm thấy Phùng Ánh Oánh cũng không tệ. Nếu thực sự không được thì để cho đại hắc của ta ra sân. Diệp Vũ, ngài không nên quá phận. Ta là một phần tử Thiên Xung Tinh, cũng nên xuất lực vì Thiên Xung Tinh. Nghi Tinh Hải chính nghĩa nói ra từ này. Đám người cười lạnh một hồi. Trong hổ lô Nghi Tinh Hải bán loại thuốc gì, bọn họ làm sao không hiểu chứ? Nhi tử nhị trưởng lão với tư cách giúp Thiên Xung Tinh chiếm đoạt Thiên Bổ Tinh, Nghi Tinh Hải chắc chắn sẽ quấy rối trong lúc tranh tài, cản trở đám người Diêm Vũ. Nhưng trưởng lão đều biểu thị bất đắc dĩ đối với chuyện này, suy cho cùng Thiên Xung Tinh cũng không phải của một mình hắn. Vì vậy, đội ngũ cứ như vậy mà gom góp. Tả Khô Cổ đã bắt đầu giảng giải quy tắc tranh tài, bởi người Diêm Vũ đi vào trung tâm của Bát Quái Pháp Đàn. 8 đội ngũ khác rất nhanh cũng đã tập hợp, dẫn theo đội ngũ Thiên Bổng Tinh, tự nhiên chính là Tả Khô Diệp. Trung quanh pháp đàn, sứ giả các môn phái rất hứng thú quan sát đến lực lượng đại tân sinh của Kiểu Cung. Chỉ nghe Tả Khô Phụ nói, vòng tỷ thí thứ nhất, Thiên Khải Đại Hội lần này dùng hình thức ma thông. Điểm xuất phát chính là pháp đàn Bát Quái Thiên Xung Đảo, điểm cuối cùng là Thiên Bổng. Điểm xuất phát chính là pháp đàn Bát Quái Thiên Xung Đảo, điểm cuối cùng là Thiên Bổng Điện ở Thiên Bổng Tinh. Bất luận các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đến đích trước khi trời tối, liền xem như hoàn thành tranh tài. Trải quá trình chiến đấu, chỉ cần không thương tổn tính mạng người, có thể sử dụng thủ đoạn hợp lý ngăn cản đối phủ tiến lên. Sau khi kết thúc tranh tài, dựa theo nhân số đội ngũ đến đích, ban thưởng Thiên Khải lệnh tương ứng. Mọi người phải chú ý là tối hôm qua trưởng môn hội nghị đã thông qua quy định tranh tài mới, đội ngũ tại cuối cùng xếp hạng vòng tỷ thí thứ nhất trực tiếp đào thải, trở thành danh ngạch cuối cùng của Thiên Khải Đại Hội năm nay. Lúc đầu trưởng lão Phùng Thâm có mấy phần tự tin với đám người Diêm Vũ đột nhiên biến sắc. Hắn căn bản không biết chuyện sửa tự chữa quy tắc. Hơn nữa quy tắc mới sửa chữa này rõ ràng chính là nhằm vào Thiên Xung Tinh bọn họ. Tả Khô Cụ sửa chữa quy tắc, tại sao không trưng cầu ý kiến của ta? Phùng Thâm trực tiếp hỏi. Tả Khô Cụ không nghe tiếng, ngược lại là Tả Khô Ngôn hỗ trợ trả lời. Phùng Thâm trưởng lão, ngài là trưởng lão không phải trưởng môn. Hôm qua chúng ta tổ chức hội nghị trưởng môn, nhưng Thiên Xung Tinh không có trưởng môn. Các ngươi khinh người quá đáng. Phùng Thâm nổi giận nhưng lại không thể làm gì. Sau khi trưởng môn Phủ Nghiễm qua đời, Phùng Thâm vẫn ôm ái ngáy đối với Phủ Nghiễm, vì lẽ đó chỉ là đại diện trưởng môn, hy vọng mấy người Ôn Mộ Uyển hoặc Phùng Oánh Oánh có thể một mình đảm đương một phương, lại để cho các nàng ngồi lên trước trưởng môn. Không nghĩ tới đám vô sỉ kia, thế mà người chết cũng muốn khi dễ trưởng môn. Không nghĩ tới đám vô sỉ kia, thế mà người chết cũng muốn khi dễ. Kiểu Cung bây giờ đã là thiên hạ của Thiên Bổng Tinh. Môn phái khác mặc dù đồng tình với Thiên Xung Tinh, nhưng chiều hướng phát triển vì tự vệ, bọn họ nhất định chỉ có thể nghe Thiên Bổng Tinh an bài. Marathon một khi bắt đầu, Thiên Bổng Tinh nhất định sẽ xuất lĩnh môn phái chi nhánh khác đá bọn Diêm Vũ ra ngoài. Quy tắc này quả thực là đo ni đóng giày cho Thiên Xung Tinh. Chỉ tiếc Phùng Thâm đã không có cơ hội phản đối. Xem ra tình huống không ổn lắm, Diêm Vũ nói với các lão bà. Bọn họ quá vô sỉ, Tần Đoá Nhi cũng cảm thấy thập phần không công bằng. Nghe Tình Hải lại nói ra, nếu là quy tắc, phải tuân thủ. Đám người Diêm Vũ trực tiếp coi thường Nghe Tình Hải. Tào Đại Sư vỗ bờ vai Nghe Tình Hải nói, tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn về thân thành, làm thành hoàng mà nói, một hồi, ngoan ngoãn một chút, nếu không thì đừng trách ta cậy già lên mặt. Người muốn động thủ với ta? Nghe Tinh Hải chất vấn. Sau khi nói nhỏ một đống lời, Tả Khô cụ hô, tuyển thủ dự thi, ai vào chỗ nấy, tỉ thí bắt đầu. Tả Khô Ngôn đứng ở bên cạnh hàng bắt đầu, cười lạnh nhìn xem đám người Diêm Vũ. Tiểu tử, để xem các ngươi còn có tài năng gì. Ai vào chỗ nấy, xuất phát. Tả Khô Ngôn bắn một viên pháo lên trời, kinh quang giống như đạn tín hiệu xông lên trời. Tả Khô Diệp cầm đầu đội ngũ Thiên Bổng Tinh, một ngựa đi đầu mà lao ra, mà đội ngũ hai bên Thiên Xung Tinh vậy mà trực tiếp từ bỏ tiến lên mà vây quanh đám người Diêm Vũ. Ta khuyên các ngươi cố gắng mà đợi ở chỗ này cho chúng ta, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người đội trưởng hô lên. Diêm Vũ nhún vai, hắn đã sớm ngờ tới loại tình huống này, vì lẽ đó cũng không quá bất ngờ. Hắn yên lặng lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho hạm không mẫu hạm. Hạm trưởng, ta rất sợ hãi, các đệ tử kiểu cung hồn vốn muốn khi dễ ta, ta khả năng không có cách nào sống sót nhìn thấy Tam Lương, xin ngài nhất định phải phái ra máy bay ném bom báo thủ cho ta. Mẹ nó, lúc Diêm Vũ gọi điện thoại, gọi một cái là khóc lóc than thở, ngữ khí muốn thảm bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhưng chỉ là bao vây hắn còn chưa có làm gì cả. Đám người nhìn lại hàng không mẫu hạm dừng trên mặt biển cách đó không xa, giá đỡ máy bay ném bom đã chuẩn bị cất cánh. Diêm Vũ, bảo những máy bay kia trở về, chúng ta nhường đường cho ngươi còn không được sao? Hai đội trưởng trực tiếp khiếp sợ, vội vàng nhường đường cho đám người Diêm Vũ. À, hạm trưởng, không biết tại sao cháu đột nhiên hết sợ, không cần ném bom nữa. À không sao, yêu ngài moa moa. Một giây trước còn than thở khóc lóc, một giây sau lại yêu ngài moa moa. Tiểu tử ngươi là ma quỷ sao? Cục điện thoại, Diêm Vũ hỏi. Các ngươi không chạy sao? Không chạy. Vậy chúng ta không khách khí. Cút nhanh lên. Diêm Vũ cười hắc hắc, mang theo các lão bà đón Triệu Dương bắt đầu chạy. Lưng lại bóng lưng, làm cho người khác hận đến nghiến răng. Mí mắt của Tả Khô Cụ cuồng loạn. Nếu mọi chuyện tiểu tử này dùng tàu ngầm chiến hạm đến uy hiếp mọi người, nếu bọn họ vẫn còn sống mà nói, trực tiếp nhường choán vị trí thứ nhất là được. Bốn lão bà đều không phải là người bình thường, bản thân Tô Hàn cũng là cao thủ karate, thể lực hoàn toàn không thành vấn đề. Ngược lại là Tào Đại Sư chưa chạy được 10 mét đã bắt đầu thở dốc, Vội Linh Hàn chỉ có thể nhập thân trợ giúp hắn. Nghe Tình Hải chạy ở cuối tự tìm đối sách kéo trên bọn họ. Không bao lâu, đám người Diêm Vũ gặp phải nan giải đầu tiên. Tất cả kiểu tinh đảo không nối liền nhau, cũng không có cầu vượt biển, thuyền dừng ở bên bờ, không bị lái đi thì chính là bị ác ý làm hư. Đám người Diêm Vũ muốn rời khỏi Thiên Xung đảo tới mục tiêu tiếp theo là nan giải đầu tiên. Không có thuyền, chúng ta làm sao mà vượt biển? Tô Hàn hỏi. Giữa Thiên Xung đảo và Thiên Nhập đảo là cách hơn 200 mét, trực tiếp bơi qua quá tốn thời gian. Từ bỏ đi, trong biển có rất nhiều cá mập ăn thịt người không nhả xương, dù cho đi thuyền tới đều vô cùng nguy hiểm. Nghị Tinh Hải ở một bên bắt đầu dao động phân tâm. Nhưng mà ngay cả Tào Đại Sư rất hay bị dao động, cũng không có bị hắn làm dao động, bởi vì trong đội của Diêm Vũ có một vị cao thủ chơi nước chân chính là Triệu Thiến Thiến. Nàng là quỷ chết chìm 350 năm đạo hạnh, muốn mang theo mọi người vượt biển lại rất ung dung. Sau khi được Diêm Vũ đồng ý, Triệu Thiên Thiến trực tiếp đi xuống biển, tầng tầng bọt nước ở dưới chân Triệu Thiên Thiến giống như đất liền, có thể ung dung đứng trên mặt biển không chìm. Triệu Thiên Thiến khẽ quát một tiếng, nước biển lập tức cuốn lên tầng tầng bọt nước. Năm người Diêm Vũ không chút do dự nhảy tới, vậy mà cũng thành công ổn định thân hình. Sở dĩ bọn họ có thể đứng trên mặt biển không phải bởi vì bọn họ nhẹ như yến, mà là bởi vì Triệu Thiên Thiến khống chế nước biển không ngừng dâng lên, hình thành một cỗ sức mạnh có thể để cho mọi người nổi trên mặt biển. Lúc Diên Vũ chiến đấu với Lý Ngự Ảnh cũng từng dùng qua phương thức như vậy, tới gần Lý Ngự Ảnh bay giữa không trung. Nghệ Tinh Hải còn không mau lên! Diên Vũ ngoảnh đầu lại nói ra. Nghệ Tinh Hải đã trợn mắt há hốc mồm, hắn còn do dự một chút, cũng học đám người Diên Vũ một cước dẫm trên mặt biển, nhưng mà nước biển cũng không có nặng nâng hắn. Nghệ Tinh Hải cả người mất đi cân bằng, chật vật ngã vào trong biển. Hi hi, hiển nhiên là trò đùa của Triệu Thiên Thiến, nhưng vì không kéo dài thời gian, bàn tay nhỏ của Triệu Thiên Thiến vung lên, nước biển liền cuốn những Nghệ Tinh Hải đã ướt sũng tiến lên theo đám người Diên Vũ trên mặt biển. Tốc độ bọn họ đi tới đều nhanh hơn thuyền có mái chèo, hơn nữa hoàn toàn không cần tiêu hao thể lực, cơ hồ được nước biển đẩy đi. Hạ Nhi, hiện tại chúng ta xếp hạng ra sao? Tình huống đội ngũ khác như thế nào? Diệp Vũ hỏi. Tô Hẳn trực tiếp mở ra âm dương nhãn, con người mở rộng hết cỡ, nàng hồi đáp. Hai đội ngũ ở phía sau, trước mắt tạm xếp thứ bảy, đội ngũ Thiên Bổng Tinh và Thiên Anh Tinh đã lên bờ, đội ngũ khác cũng sẽ lên Thiên Nhập Đạo sớm hơn chúng ta. Thiến Thiến, giữ lại sức mạnh, không nên gấp gáp. Chúng ta chỉ có thể ỷ lại sức mạnh của em để vượt biển. Muốn vượt qua đội ngũ khác vẫn là tiến hành trên đất bằng. Diên Vũ nhắc nhở. Triệu Thiên Thiến nghiêm túc gật đầu. Phía trên bầu trời Cửu Tinh Đảo, máy bay không người lái đang phát sóng trực tiếp tình huống tranh tài. Đám sứ giả môn phái nhìn thấy bản lĩnh của Triệu Thiên Thiến cũng không khỏi sợ hãi, thán phục liên miên. Tất cả mọi người là người tu đạo đã không cảm thấy kinh ngạc đối với quỷ. Thần phận Triệu Thiên Thiến vẫn là quỷ bộc, thậm chí mọi người còn xem nàng như là người làm công. Tên gia hỏa này nhất định phải cho hắn chút ngoài ý muốn mới được. Sắc mặt của Tả Khô Phụ âm trầm, gọi Tả Không Ngôn tới, thấp giọng lưu đồ bí mật. Thời điểm bọn Diêm Vũ lên bờ, đệ tử Thiên Bổng Tinh dẫn trước. Thời điểm bọn Diêm Vũ lên bờ, đệ tử Thiên Bổng Tinh dẫn trước cũng là không thấy bóng dáng. Đội ngũ khác trước đó lên bờ cũng tất cả đều quỷ dị biến mất. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, trước đó thời điểm xuất phát còn có hai đội ngũ ngăn cản bọn họ, lúc này còn đang vắt óc nghĩ biện pháp qua sông. Hai đội ngũ bị bỏ lại đằng sau, hình như là Thiên Nhuế Tinh cùng Thiên Phụ Tinh. Tô Hàn nói, Ô Mộ Uyển nói ra, Thiên Nhuế Tinh am hiểu đoán mệnh, Thiên Phụ Tinh am hiểu chế độc. Trận marathon này đối với bọn họ tôi nói hoàn toàn chính xác là có chút khó khăn. Triệu Thiên Thiến nhấc lên một đạo sóng lớn, đem tất cả mọi người yên ổn đưa lên bãi cát. Chỉ có người Tinh Hải đáng thương bị bạo lực hất ngã như chó đất cứt, lúc bỏ dậy miệng nhả đầy hạt cát, còn phun ra mấy con cua nhỏ. Không nên lười biếng, tiếp tục đi tới. Diệp Vũ để Ngô Tinh Hải hướng về phía trước. Ngô Tinh Hải tự hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đem hai chân cắm chặt vào bên trong cát, tại trên bờ cát tạo ra hai vết rãnh cưỡng ép ngừng lại. Người sao vậy? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Nghe Tinh Hải dùng mình một cái nói, ta không đi về phía trước đi. Đội ngũ của chúng ta bên trong ngoại trưởng ngươi và ta tất cả đều là nữ hài, lão ta thì tuổi đã cao, chúng ta không đi về phía trước thì người nào đi về phía trước? Diệp Vũ nói xong, mặc kệ Nghi Tinh Hải có nguyện ý hay không, quả thực đẩy hắn về phía trước. Dù cho nửa cái đầu gối của hắn đều chui vào bên trong bãi cát, Diệp Vũ bước chân cũng không có dừng lại một chút. Nghi Tinh Hải sợ đến mức không nhịn được, nhắm mắt lại, toàn thân phát run. Đột nhiên, Nghi Tinh Hải cảm giác trên đùi của mình giống như bị đồ vật gì trộn lẫn một chút. Một giây sau, Diệp Vũ lập tức nhảy ra hơn 10 mét, mà bên ngực của Ngư Tinh Hải lập tức bị nổ bạo tạc. Đây chính là cạm bẫy của Thiên Trụ Tinh bày ra. Ôn Mộ Uyển nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đã sớm lên bờ cố ý thiết hạ cạm bẫy muốn đào thải đội viên của chúng ta. Diệp Vũ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó đối với Ngư Tinh Hải đang ở trung tâm của vụ nổ liền nói, Tinh Hải, người không thẹn với Thiên Sung Tinh đúng là một mảnh lòng son dạ sắt. Vì an toàn của chúng ta, nhất định đi lên đằng trước, bài trừ nguy hiểm cho chúng ta. Khỏi mẹ nó, các ngươi. Lời này của Ngây Tinh Hải cũng chỉ dám ở trong lòng gào lên hô, vạn vạn không dám lên tiếng. Hắn đương nhiên là biết trước sự tình nơi đây có cả bẫy. Đây đều là hắn cùng đội ngũ của Tạ Khâu Diệp, còn có Thiên Trụ Tinh, sớm đã thương lượng xong. Nhưng gia hỏa Diêm Vũ này phảng phất như con mắt, giống như có thể thấu thị, sớm biết được nơi đây có cả bẫy. Quả nhiên, đem chính mình đẩy tại phía trước. Nhưng hắn làm sao biết Diêm Vũ thực sự có mắt nhìn xuyên tường. Lúc này Ngây Tinh Hải bị nổ đến toàn thân đỏ lên, mặc dù không có chân chính bị thương tổn, nhưng toàn thân trên dưới ngớ lạ khó nhịn. Cái này cũng là do chủ ý của chính Ngây Tinh Hải làm ra. Tại trong cả bẫy thả đầy phấn ngứa, đến lúc đó bọn Diêm Vũ đi qua, phấn ngứa không cần đả thương tính mạng của bọn họ, nhưng cũng có thể để cho tốc độ của bọn họ giảm bớt. Tinh Hải huynh, không sao chứ? Diệp dạ quan mà hỏi thăm. Ta không sao. Nghe Tinh Hải cắn răng, hắn mặc dù rất muốn hiện tại rời khỏi, nhưng nghĩ đến Diệp cũng cảm hạ thảm như vậy, hắn như một hồi không cam tâm. Hắn nhất định phải lưu lại, tận mắt đem Diệp Vũ đưa đến địa ngục, nhìn xem hắn xui xẻo mới cam tâm. Không có việc gì, vậy tiếp tục đi tới đi. Nghe Tinh Hải còn chưa có chậm khẩu khí, liền bị Diêm Vũ nhấc lên, giống như là nhục thuẫn đồng dạng, ngăn tại phía trước. Cả bẫy của Thiên Trụ Tinh làm sao chỉ có thể có một cái đây? Chỉ là từ bãi cát đi đến rừng cây, Nghe Tinh Hải trúng phải không ít 10 cái cả bẫy. Mặc dù đều không có để hắn bị mất mạng nhỏ, nhưng các loại đau khổ đều ăn một lần. Vẫn ngứa còn coi như là nhân từ. Trung quy đi đến rừng cây nhỏ, Diêm Vũ lên bờ lúc sau đã dựng mắt nhìn xuyên tường nhìn qua, nơi đây đã không có bẫy rậm. Nghe Tinh Hải bị chơi đùa nửa ngày, thời điểm đến rừng cây nhỏ, hắn trực tiếp co quắp ở trên mặt đất, nửa hôn mê. Mọi người thể lực như thế nào? Diêm Vũ quay đầu lại hỏi, tất cả mọi người biểu thị có thể tiếp tục đi tới. Từ phía trên hướng đi đến đảo Thiên Khải, bọn họ bỏ ra gần 1 giờ, mong muốn trước khi trời tối là chạy xong. Còn lại 7 tòa đảo, kỳ thực thời gian cũng không dư giả, bởi vì nửa đường đội ngũ gặp nhau, tất nhiên sẽ bộc phát ra từng tràng chiến đấu. Tỉ như hiện tại, Diệp Vũ nhặt lên tảng đá ở trên đất, tiếp đó đột nhiên hướng về một góc bụi cỏ mà ném đi. Cũng lúc đó trong bụi cỏ cũng bay ra mấy chuôi phi đao, vừa lúc đá của Diêm Vũ đánh chật, trong đó một thanh phi đao thẳng tắp rơi vào giữa hai chân của Ngây Tinh Hải. Ngây Tinh Hải chỉ cảm thấy đũng quần mắt lạnh, lập tức lại tỉnh lại. Phi đao, quả nhiên là người Thiên Trung Tinh. Ôn Mộ Uyển lạnh giọng nói. Trong rừng cây truyền đến tiếng xào xạc, rất nhanh 6 đạo bóng người từ trong xuất hiện. 6 người ư? Còn lại vị kia cũng đã chạy tốc độ cao nhất để cho Thiên Trụ Tinh của các ngươi chiếm lĩnh thứ hạng sao? Diệp Vũ cười nói. Đệ tử Thiên Trụ Tinh am hiểu chế tác ám khí, trên người của bọn chúng tất cả đều mang theo cơ quan, thần giới mặc đồ lao động, nửa người trên bên ngoài còn khoác một kiện áo vest nhỏ, toàn thân trên dưới tất cả các túi đều nhét tràn đầy. Diệp Vũ, nếu là chính diện giao phong, chúng ta Thiên Trụ Tinh e rằng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng đáng tiếc, chính là chúng ta sớm đã tới nơi đây, đã bày ra thiên la địa võng, người vẫn là ngoan ngoãn mà để cho Thiên Trụ Tinh đào thải đi. Đội trưởng Thiên Trụ Tinh cửa lạnh mà nói. Ồ, Diệp Vũ liếc mắt nhìn hai phía, khinh biệt mà nói ra. Ta ngược lại, thật muốn kiến thức một chút bản sự của Thiên Trụ Tinh. Người đã không biết tốt xấu, cái kia liền không cần trách chúng ta nữa. Đội trưởng Thiên Trụ Tinh ra lệnh một tiếng, 5 tên đệ tử cấp tốc khởi động cơ quan, vây quanh bọn Diêm Vũ chung quanh một vòng trên ngọn cây, ở giữa bụi cỏ bên trong một góc nào đó, đồng thời bắn ra vô số chôi phi đao, động tiễn ngân tâm. Thiên la địa võng, để ta xem các ngươi chạy thế nào. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên cánh tay trái. Âm dương ngũ hành quyết, mộc tự quyết. Hắn nhanh chóng đem cánh tay trái cắm vào bên trong đất, xung quanh các cây đại thụ bị hắn khống chế. Toàn bộ loan liễu yêu tạo thành đạo che chắn từ thân cây, đem bọn người Diêm Vũ bảo hộ bên trong. Những ám khí kia đều bị chỗ thân cây chắn lại, không có mảy may thương tổn đến bọn Diêm Vũ. Cái gì vậy? Đội trưởng Thiên Trụ Tinh cực kỳ hoảng sợ. Bên trong pháp đàn Thiên Xung Đảo Bắt Quái, các môn phái sứ giả nhao nhao biến sắc. Đó là đạo pháp gì? Sao lại có thể khống chế cây cối xung quanh? Tuyệt đối không phải đạo pháp chúng ta bây giờ có thể hiểu, không giải quyết được. Tại sao ta cảm giác cánh tay của Diêm Vũ lộ ra tà khí? Chẳng lẽ hắn dùng chính là tà thuật? Thời điểm đám người nghị luận ầm ĩ, Diêm Vũ đã triệu hồi phòng ngự. Dây leo quỷ điều động đã sớm mai phục tại sau lưng 6 tên đệ tử Thiên Trụ Tinh, lập tức đem bọn họ bắt sống. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Diệp Vũ, trận đầu tỉ thí là sẽ không đào thải nhân tuyển dự thi. Chúng ta đã phái ra một tên đệ tử chạy ở phía đầu. Chúng ta vòng thứ hai tỉ thí gặp lại. Đội trưởng Thiên Trụ Tinh không cao lòng mà quát. Ồn ào. Diệp Vũ một trưởng đem cái tên đội trưởng này chụp cho hôn mê bất tỉnh. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Thông báo đệ tử Thiên Phụ Tinh và Thiên Nữ Tinh để cho bọn họ tiện đường giải cứu đệ tử Thiên Trụ Tinh một chút, lại từ phía sau bọc đánh Thiên Dung Tinh. Tả Khô Cụ thấp giọng hạ mệnh lệnh cho Tả Khô Ngôn. Thực lực của Diêm Vũ vượt qua Tả Khô Cụ sở liệu, nhưng Tả Khô Cụ vẫn không có xem Diêm Vũ là đại địch. Trước mắt Thiên Phụ Tinh và Thiên Nữ Tinh, Thiên Trụ Tinh bị Thiên Dung Tinh hất đến phía sau, đều là đệ tử không am hiểu chiến đấu. Diệp Vũ đánh bại bọn họ là không thể bình thường hơn được. Còn lại chi nhánh môn phái khác mới thực sự cường đại. Bên trong đám sứ giả xung quanh pháp đàn bắt quái, không ít người đều vì thực lực của Diệp Vũ mà kinh thán không thôi. Ngay cả Lục Giác bà cũng nhịn không được, trực tiếp nhìn chằm chằm thân ảnh của Diệp Vũ bên trong đám người hỗn tạp. Nhất Tiễn Thương, chắc các ngươi tới là vị tiểu tử kia, hắn có thân phận gì? Đáng giá người đứng đầu thập đại ác nhân như ngươi huy động nhân lực? Lục Giác bà hỏi. Nhất Kình Thương chần chừ trả lời câu hỏi của ta. Ngươi có tư cách chần chừ sao? Lục Giác bà trầm giọng hỏi. Một bên Miêu Thiên Ngọc khổ trong lòng. Trong cường giả ngân y, Lục Giác bà này là một người tính khí xấu nhất, khó chơi nhất. Cho dù là Nhất Kình Thương cũng không muốn tùy tiện trêu chọc bà ta. Vì vậy Nhất Kình Thương đáp. Hắn là con trai của Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu? Nghe được cái tên này, trong mắt của Lục Giác bà vậy mà lóe lên một tia sợ hãi. Đây chính là thần sắc mọi người chưa từng nhìn thấy. Con trai của Ân Bắc Châu, con của hắn. Lục Giác bà lặp lại tên của Ân Bắc Châu, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhưng không có hạ văn. Bà ta tự hồ không muốn nhắc tới cái tên Ân Bắc Châu, mà lại nói ra. Tiếp tục tìm kiếm Thiên Can La Bàn, Nhất Kình Thương. Nếu là ngươi có thể tìm tới Thiên Can La Bàn, ta không chỉ vẹn vẹn giao cho ngươi phương pháp tu luyện Lục Giác Quỷ Nhãn, còn tự thân tay giúp người giết Diêm Vũ. Nhất Kình Thương nghe vậy mừng rỡ ở trong lòng. Chỉ là Thiên Can La Bàn cũng không phải là phàm vật, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện tại Thiên Khải Đại Hội đây? Đám người Diêm Vũ lại tốn thêm một tiếng đi ngang qua Thiên Nhập Đảo, lại dựa vào sức mạnh của Triệu Thiên Thiến đi tới đảo thứ ba, Thiên Cầm Đảo. Vừa mới lên bờ, đám người Diêm Vũ rõ ràng cảm nhận được Thiên Cầm Đảo khác với mấy cái đảo khác trong Cựu Tinh Đảo. Hoàn cảnh sinh thái ở Thiên Cầm Đảo tốt hơn không ít so với mấy đảo khác. Bên bờ không có hạt cát, tầng tầng chính là bị đá ngầm sóng biển cọ rửa. Thiên Cầm Đảo, đá ngầm đứng vô tận các loại phi cầm. Đệ tử của Thiên Cầm Tinh chuyên thú sủng, hơn nữa chỉ thuần phi cầm. Thiên Cầm Đảo Thiên Cầm cũng là người và chim chung sống. Ôn Mộ Uyển nhắc nhở. Diệp Vũ không nhịn được nghĩ tới Lý Ngự Ảnh, tên kia cũng là tuần thú sư, chỉ bất quá hắn thuần chính là sa mạc Kim Quan Điêu, thuộc về phi cầm ở đất liền, mà phi cầm Thiên Cầm Đảo hiển nhiên đều sống nhờ vào biển. Các người rốt cuộc đã đến động tác thật là chậm. Lúc này phía sau bờ biển đá ngầm đi ra 6 tên đệ tử, một tên đệ tử biến mất kia tự nhiên cũng đã sớm để tranh đoạt thứ tự. Diêm Vũ thậm chí không cần đi nhìn quần áo trên người bọn họ liền biết bọn họ là thân phận gì, bởi vì trên tay của 6 tên đệ tử tất cả đều nâng một con phi cầm. Bọn chúng chính là đệ tử Thiên Cẩm Tinh, hơn nữa còn là chiến đấu sân nhà, hết sức quen thuộc đối với hoàn cảnh xung quanh. Đám người Diêm Vũ lập tức lâm vào thế yếu. Ta không giống đám ngu ngốc Thiên Trụ Tinh kia, sẽ không rông dài, sẽ không khinh địch. Ta sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất, trực tiếp để cho các ngươi ở lại Thiên Cầm đảo, không đến được điểm cuối cùng. Đệ tử Thiên Cầm, kết trận. 6 tên đệ tử khẽ quát một tiếng, trực tiếp vây quanh đám người Diêm Vũ. Phi cầm trong tay bọn họ vỗ cánh bay lên trời, xoay quanh ở trên đỉnh đầu. Tiểu Vũ, trên thân đệ tử Thiên Cầm Tinh cũng có một sức mạnh đặc thù, kết thành sợi tơ, tương liên với phi cầm bọn họ nuôi. Tô Hàn nhắc nhở, tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người lập tức cảm thấy tia sáng xung quanh biến tối, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy 6 con phi cầm ở trên bầu trời, vậy mà kết xuất một đại trận. Trước tiên lui, không thể thuận theo ý của bọn họ, Diêm Vũ nói ra, những lúc bọn họ đang mong muốn rút lui, đám phi cầm trên Thiên Cầm đảo, đột nhiên toàn bộ tụ tập tới hướng của đại trận, âm thanh chói tai, ầm ĩ, đình tai nhức óc, vô số phi cầm trực tiếp che đậy ánh nắng, vây quanh đám người Diêm Vũ. Thiên cầm bộ pháp môn chim đến trầu, 6 tên đệ tử đồng thời phát lực, nhóm phi cầm tăng nhanh tốc độ phi hành, thế mà tạo thành một lồng giam. Tào đại sư nhặt lên một khối đá, ném về phía phi cầm. Ai biết tốc độ phi hành của đám phi cầm thực sự quá nhanh, lại thêm bên người bọn nó có pháp lực 6 tên đệ tử Thiên Cầm Tinh bảo hộ, tảng đá không nặng, căn bản không phá được trận. Ngoan ngoãn ở trong đó đi, đợi mặt trời xuống núi, chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ra. Đội trưởng Thiên Cầm Tinh ở bên ngoài cười nhạo. Thiên Trụ Tinh thất bại, đối với đệ tử Thiên Cầm Tinh, kỳ thực cũng không có quá lớn cảnh báo, bởi vì tại trong mắt đệ tử Thiên Cầm Tinh, thực lực đệ tử Thiên Trụ Tinh cũng không có gì đặc biệt, nhưng bọn họ vẫn là lấy ra tuyệt chiêu. Chỉ là bọn họ mặc dù không xem thường Diêm Vũ, lại coi trọng thực lực của mình. Thiến Thiến, dùng thuật khống thủy bảo vệ mọi người thật tốt, ta đến phá đại trận này, Diêm Vũ nói. Không thành vấn đề. Triệu Thiến Thiến vô điều kiện mà tín nhiệm Diêm Vũ, rất nhanh liền từ dưới chân rút ra đại lượng nước biển bảo hộ mọi người. Lúc đầu Triệu Thiến Thiến là coi thường Ngư Tinh Hải, nhưng Ngư Tinh Hải vẫn là mặt dạng mày dày chui vào trong vòng bảo hộ. Trưởng Tâm Lôi, Thôn Nô Phù, Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Hỏa Tự Quyết, các đệ tử Thiên Cẩm Tinh ở vào bên ngoài chỉ thấy trong đại trận lôi quang chớp động một hồi, hàng vạn con phi cầm đều bị điện giật đến giảm tốc, sau đó ánh lửa từ trong đại trận xông ra, tại chỗ có một nửa phi cầm chịu không nổi được đại hỏa, trực tiếp lao vào trong biển nước. Hắn làm sao dám phóng hỏa trong đại trận, không sợ thiêu chết cả đám bọn họ hay sao? Các đệ tử Thiên Cẩm Tinh rơi vào phản vệ, nhao nhao quỳ xuống đất thổ huyết. Đại hỏa bốc hơi nước biển, hình thành một mảnh sương trắng, nhưng rất nhanh lại tiêu tan. Đám người Diêm Vũ thậm chí lười nhắc thu dọn những đệ tử Thiên Cẩm Tinh, chỉ lưu lại cho bọn họ từng đạo bóng lưng tiêu sái. Các trưởng lão trưởng môn Thiên Cẩm Tinh nhìn xem trực tiếp, tất cả đều tức giận đến vẻ mặt tái đi, thậm chí vỗ đùi dập chân, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bởi vì một mồi lửa của Diêm Vũ trực tiếp đốt đi hơn phân nửa phi cầm ở trên đảo. Phải biết những phi cầm này đều là căn nguyên lập phái của Thiên Cầm đảo. Nghiệp chướng, nghiệp chướng, tiểu tử này làm như vậy không sợ bị thiên khiển hay sao? Trưởng môn Thiên Cầm Tinh chỉ lên trời mắng to, sau đó phun ra một ngụm lão huyết, cũng hôn mê bất tỉnh. Tiểu Vũ, chúng ta xếp hạng thứ 5, Tô Hạ nói. Ôn Mộ Uyển nói, kế tiếp còn có Thiên Nhậm Tinh am hiểu phổ lục, Thiên An Tinh am hiểu võ đạo, Thiên Tâm Tinh am hiểu binh pháp, cuối cùng có Thiên Bổng Tinh am hiểu đạo pháp. Môn phái gặp được lúc trước cũng không tính là lực lượng trung kiên của Cửu Cung, địch nhân tiếp theo mới là đối thủ chân chính của chúng ta. Diệp Vũ cũng không vì thắng lợi nhất thời mà kiêu ngạo. Sau đó đám người Diệp Vũ ước chừng vượt qua ba tòa đảo, từ phía Thiên Cẩm đảo đến Thiên Anh đảo, Thiên Nữ đảo, Thiên Trụ đảo, cũng không có gặp bất kỳ trở ngại nào, dọc theo đường đi bình an vô sự. Đảo mắt tới liền tới buổi chiều, đám người Diêm Vũ dừng lại trên Thiên Trụ đảo, nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Tất cả mọi người còn kiên trì được không? Diêm Vũ hỏi. Ngoại trưởng Ngây Tinh Hải, đám người không ai đáp lại. Diêm Vũ thở dài để nói. Hạn Nhi, Lão Tào, mọi người vẫn không cần quá gượng bản thân. Nếu như chống đỡ không nổi, chúng ta đi chậm một chút cũng không thành vấn đề. Tô Hàn trên bản chất vẫn là một người bình thường, còn Tào Đại Sư cũng đã có tuổi, liên tục chạy mấy giờ đồng hồ, hoàn toàn chính xác là có chút không chịu đựng nổi. Nhưng hai người vẫn nói, chỉ còn lại ba tòa đảo, chúng ta chắc chắn có thể tiếp tục kiên trì. Kỳ thực lúc đầu Diêm Vũ xem là người không chịu nổi đầu tiên hẳn là Tần Đoá Nhi, nhưng Tần Đoá Nhi lại quỷ dị một chút cũng không có vấn đề gì. Lúc leo núi, thậm chí ngay cả đoạn đường Diêm Vũ đều muốn thở dốc, Tần Đoá Nhi thế mà hoàn toàn mặt không đổi sắc, giống như tản bộ. Kết hợp với thân thể đau thương bất nhập của nàng, Diêm Vũ càng thêm mê hoặc đối với thân thế của nàng. Ta thật chạy không nổi, các người bỏ ta lại ở chỗ này đi. Nghe Tình Hải nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, đã mệt mỏi thành chó chết. Mục đích gia nhập đội ngũ lúc đầu của hắn chính là vì trở ngại bước tiến của đám người Diêm Vũ. Nhưng mà ai biết, hắn căn bản một chỗ trống phát huy cũng không có. Mỗi lần hắn chuẩn bị ngáng chân, Diêm Vũ chắc là có thể sớm đoán được, đánh Nghi Tinh Hải ngược lại một cái. Bây giờ Nghi Tinh Hải đã không còn hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chạy theo bọn họ. Diêm Vũ không nhìn thẳng Nghi Tinh Hải nói. Đã liên tục ba tòa đảo không gặp phải mai phục, mấy tên khó chơi hiển nhiên đều ở đích chở chúng ta. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi thêm một hồi mới có sức đi đối phó địch nhân tiếp theo. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ không đến 5 phút, Tô Hàn đột nhiên nói. Đội ngũ bị chúng ta bỏ lại đằng sau đã leo lên Thiên Trụ đảo. Nếu chúng ta lại không rời đi, một hồi có thể lại bị tiền hậu giáp kích. Nếu tất cả mọi người đã nghỉ ngơi tốt, vậy thì lên đường. Diệp Vũ đứng dậy, Triệu Thiên Thiến lần nữa khống thủy để mọi người đưa đến tòa đảo tiếp theo, Thiên Phụ đảo. Vừa mới rơi xuống đất, sáu tên đệ tử liền xuất hiện tại trên bờ cát, lạnh lùng nhìn đám người Diêm Vũ. Bọn họ là đệ tử Thiên Tâm Tinh, một đám gia hỏa tinh thông tính toán, đặt thuộc lòng binh pháp. Ông Mộ Uyển cảnh giác nói ra. Tạm Đại Sơ khiên thường nở nụ cười. Cái kia chính là một đám mọt sách, không có sức chiến đấu mà thôi. Đừng có xem nhẹ bọn họ, Ông Mộ Uyển nghiêm túc nói. Đệ tử Thiên Tâm Tinh không dễ đối phó như vậy. Nàng nói đúng, lúc này đội trưởng Thiên Tâm Tinh mở miệng. Thiên Tâm Tinh của chúng ta vẫn luôn ở phía trước Thiên Xung Tinh các ngươi không xa. Chiến đấu trước đó, chúng ta đã học hỏi toàn bộ, ngoại trừ vị quân nương kia vẫn chưa có xuất thủ. Chúng ta gần như thăm dò triệt để nội tình của các ngươi. Cô nương không có xuất thủ là ý chỉ Tần Đoá Nhi không có đủ tính công kích. Diệp Vũ nhìn con mắt của tên đội trưởng, phát giác con mắt của người nọ vô cùng thâm thúy, cảm giác bị hắn nhìn chăm chú, có chút không thoải mái. Diệp Vũ tự hồ có thể vận dụng sức mạnh ngũ hành, thực lực mạnh nhất trong đội ngũ các ngươi. Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn là con mắt của đội. Ôn Mộ Uyển, đệ tử Thiên Xung Tinh, tinh thông huyễn thuật dịch dung, tạo hữu tiên. Đội trưởng Thiên Tâm Tinh nhất đọc sát đặc điểm của mọi người, sau đó mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Biết người biết ta mới có thể bắt chiến không thua. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ toàn bộ tin tức của các ngươi. Tiếp đó, trưởng tâm lôi, âm dương nhị lôi, thôn lôi phù. Âm dương ngũ hành quyết, ngoại trừ thổ quyết. Không đợi đội trưởng Thiên Tâm Tinh nói xong, Diệp Vũ liền ra hết chiêu số. Tại chỗ, đánh sáu tên đệ tử Thiên Tâm Tinh thành mưu gồ. Bất luận là đám người Tô Hàn hay là các trưởng lão tân khách đang quan sát trực tiếp đều chịu để bó tay, Diêm Vũ cười hắc hắc nói. Làm mò cái gì chứ? Giải quyết xong. 6 tên đệ tử Thiên Tâm Tinh, mặc dù từng tên trí tuệ siêu quần, năng lực bất phàm, nhưng cuối cùng chưa quả trải qua sự đời, so với loại lưu manh lão lão như Diêm Vũ, đơn giản, thuần khiết, giống như Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa làm sao đấu hơn được với lão lưu manh, huống chi thực sự lão lưu manh này còn khủng bố vượt mức bình thường. 6 tên đệ tử té vào trong một vùng phế tích, nguyên một đám bị chơi đùa, đã không còn nhân dạng, hiển nhiên đánh mất năng lực chiến đấu. Lúc đám người Diêm Vũ chuẩn bị tiếp tục đi tới, tên đội trưởng Thiên Tâm Tinh đột nhiên cười lại. Diêm Vũ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất khủng bố, chúng ta bị ngươi đánh bại cũng là chuyện trong dự liệu. Diêm Vũ nhướng mày, không muốn để ý tới gia hỏa này, nhưng hắn lại nói tiếp. Nói cho cùng, đội ngũ của các ngươi cũng chỉ có 2 người chủ chiến, tốc độ xuất chiêu của ngươi trước sau khác nhau, nói rõ sức mạnh trong cơ thể của ngươi đã tiêu hao rõ rệt, mà Triệu Khinh Thiến càng là lộ ra thần thái mệt mỏi, các ngươi đi không khỏi Thiên Phụ Đảo. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, trên Thiên Phụ Đảo không chỉ có mai phục của Thiên Tâm Tinh. Bên tai chuyển đến tiếng xé gió, Diêm Vũ đột nhiên giơ tay trái đón đỡ, chỉ cảm thấy một hồi cự lực chuyển đến. Diêm Vũ nhịn không được, lùi về sau vài chục bước mới chậm tới. Thiên An Tinh, bán bộ nhập đạo Đăng Khải Phong xin chỉ giáo. Một người trẻ tuổi mặc quần áo luyện công, hai tay chắp sau lưng, chân sau đứng ở vị trí vừa nãy của Diêm Vũ, một chân khác lại nâng lên cao cao, hiển nhiên công kích đánh lui Diêm Vũ vừa rồi chính là một cái đá ngang của Đăng Khải Phong. Thiên Anh Tinh, chuyên môn bồi dưỡng võ đạo cường giả. Diêm Vũ nhìn tên Đăng Khải Phong này, tuổi tác hẳn khoảng chừng 25 tuổi, thế mà đã đạt đến kinh khủng bán bộ nhập đạo, khủng bố như vậy. Đệ tử Thiên Anh Tinh lại là cùng mai phục trên Phiên Phụ Đảo với đệ tử Thiên Tâm Tinh, chỉ là bọn họ không ngờ rằng Thiên Tâm Tinh bại nhanh như vậy. Nhưng mà cũng may, đệ tử Thiên Tâm Tinh đã nói tất cả kỹ xảo chiến đấu cho bọn họ, bây giờ đối chiến với đám người Diêm Vũ, bọn họ thật phần tự tin. Có thể mạnh mẽ kháng là một chiêu của ta, vẹn vẹn chỉ là lui về sau vài chục bước. Diêm Vũ, ngươi rất không tồi, Đăng Khải Phong lạnh nhạt và nói. Diêm Vũ nhẹ giọng nở nụ cười. Đăng Khải Phong này ngược lại là một đối thủ đáng kính nể. Từ trong mắt của hắn, Diêm Vũ chỉ có thể thấy được ý chí chiến đấu dày đặc, cũng không có vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng như đệ tử khác. Vì vậy hắn chắp tay nói, bán bộ nhập đạo, Diêm Vũ xin chỉ giáo. Đệ tử Thiên Anh Tinh nhào nhào sững sờ, bọn họ nghe không lầm mà nói, Diêm Vũ nói mình cũng là bán bộ nhập đạo. Không có khả năng, đảng sư huynh là thiên tài mạnh nhất Thiên Anh Tinh từ khi thành lập đến nay, lại được trọng điểm bồi dưỡng, 3 tháng trước mới đột phá bán bộ nhập đạo. Tiểu tử này mới 18 tuổi, làm sao có thể là cao thủ bán bộ nhập đạo? Đệ tử Thiên Anh Tinh la ẩm lên, hiển nhiên không tin lời nói của Diêm Vũ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.